Hoa Tâm Tổng Giám Đốc, chương 112, bị trói TT. Góc truyện audio.com. Sau khi cung thần hạo cơm nước xong, liền mang Tiểu Huyên Huyên đưa đến nhà cũ. Sau đó về nhà, nhưng khi về nhà vẫn cô thấy bóng hình quen thuộc như đã dự tính. Trong lòng hắn nhất thời loạn thành một khối, quần áo của nàng đều ở đây. Hơn nữa điện thoại di động cũng cô để ở nhà. Bất an trong lòng càng lúc càng sâu. Nàng chưa từng đi ra ngoài lâu như vậy. Nâng cổ tay, nhìn đồng hồ, đã 3 giờ, cầm điện thoại di động hắn gọi qua số mấy của Thiêu Ngự Phi. Alo, hôm nay nghĩ thế nào lại gọi điện thoại cho tôi? Thiêu Ngự Phi nhận được điện thoại của hắn. Trêu đùa nói, Dĩnh Nhi hôm nay có tìm cậu cô. Cung thần hạo hỏi, hắn căn bản cô có thời gian nói mấy lời nhàm chán. Tiểu Dĩnh, cô có, hai người các cậu lại thế nào rồi? Thiêu Ngự Phi kinh ngạc hỏi, cô phải là hai người họ chưa hòa nhau chứ? Cậu biết số điện thoại của Minh Thiên Mạch cô? Cung thần hạo hỏi ra vấn đề mình nghĩ đến, cậu muốn hỏi hắn có ở cùng Tiểu Dĩnh hay cô chứ gì? Vậy, cô cần thiết, buổi trưa tôi và hắn cùng nhau ăn chưa? Thiêu Ngự Phi đóng sắp văn kiện trên tay lại. Hỏi cậu và Tiểu Dĩnh lại gây gổ nữa phải cô? Cô có, hôm nay hẹn nhau cùng ăn chưa? Nhưng đợi đến hơn một giờ, vẫn cô thấy cô ấy đến. Gọi điện thoại cho Dĩnh Nhi cũng cô gọi được. Về đến nhà cô thấy người. Tôi sợ cô ấy gặp chuyện ngoài ý muốn, cung thần hạo đem nỗi lo lắng của mình nói cho bạn biết. Tâm trạng hiện tại của hắn thật tệ. Thiêu Ngự Phi vừa nghe hắn nói thế, cả người cũng lo lắng theo. Hỏi vội có thể cô ấy cùng bạn bè đi dạo phố cô. Cô có, nên tôi mới gọi cho cậu hỏi xem cô ấy có ở cùng cậu hay cô. Hoặc là ở cùng hắn, cung thần hạo nắm tóc nói. Hạo, gọi điện thoại cho tìm Tử Tường giúp một tay đi. Tôi cũng sẽ cho người đi tìm, Thiêu Ngự Phi nói. Được, vậy cúp máy trước, có tin tức gì thì gọi điện thoại liên lạc, cung thần hạo nói. Ừ, cung thần hạo cúp điện thoại. Nhanh chóng bấm một số máy quen thuộc. Alo, là tôi, giúp tôi tìm người, tôi muốn biết hiện tại cô ấy đang ở nơi này, đúng. Càng nhanh càng tốt, 2 phút sau, điện thoại đã bị nhét vào một góc trong ghế salon. Cung thần hạo rất lo lắng, sợ rằng nàng sẽ gặp tai nạn giao thông. Ngoại trừ cái này, hắn căn bản cô tìm ra được nguyên nhân nào khác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong nháy mắt kim đồng hồ đã chỉ 6 giờ. Trong khoảng thời gian này có mấy cuộc gọi từ công ty. Nhưng mỗi cuộc trò chuyện đều cô vượt quá 10 giây. Đã bị hắn cúp, hắn đang đợi cuộc gọi của một người khác. Chuyện của công ty Tử Kiệt sẽ giúp hắn xử lý rất tốt. Reng, reng, cung thần hạo nhanh chóng nhận cuộc gọi. Hỏi alo, có tra được hay cô? Trong giọng nói là sự vội vàng. Thật xin lỗi. Vẫn cô tra được, tôi đã tra xét danh sách nhập viện của thành phố T ngày hôm nay. Nhưng cô tìm được cái tên Lôi Dĩnh, điều này chứng minh Lôi Dĩnh đi ra ngoài cô gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Còn nữa, tôi thông qua mã số định vị anh đưa cho tôi, ở khu giao liên với vùng ngoại ô đã tìm được một cái ví da bị vứt bỏ. Nếu theo như suy đoán của tôi thì, Lôi Dĩnh hẳn là bị bắt cóc, cô ấy có kết thù với người nào cô? Người trả lời cung thần hạo là chồng của Tô Khải Nhân. Long Tử Tường, bắt cóc, Dĩnh Nhi trở về nước chưa được bao lâu. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy làm sao có thể kết thù với người? Cung thần hạo hỏi ngược lại, dựa vào lời của nhân viên quản lý khách sạn, thì họ nhìn thấy Lôi Dĩnh lên một chiếc xe hơi màu đen. Đây chính là mấu chốt của vấn đề, Long Tử Tường bình tĩnh phân tích. Tôi mặc kệ cậu dùng phương pháp gì, đều phải giúp tôi tìm được cô ấy, cung thần hạo nâng tay xoa xoa thái dương. Tôi biết, Long Tử Tường lên tiếng, làm phiền cậu, cung thần hạo nói xong, cúp máy. Bắt cóc sao, cái từ này rất mới mẻ, rất độc đáo, là do mình đắc tội với người nào trong kinh doanh, nên mới dẫn đến cảnh Lôi Dĩnh bị bắt trói, bị đẩy vào một căn biệt thự nhỏ từ lâu cô ai ở. Nỗi sợ hãi trong lòng Lôi Dĩnh cô khỏi sâu hơn. Nàng quan sát cách bày biện bên trong. Tất cả đồ đạc đều được vải trắng che lại. Cô cẩn thận, nàng chạm vào tấm vải trắng. lập tức cả căn phòng giấy bụi. Nơi này rốt cuộc đã bao nhiêu lâu cô có người ở, ngồi xổm trong một góc tường. Cả người co lại, gian phòng này rất ẩm ướt, đặc biệt là vào buổi tối. Hơi lạnh sẽ xuyên thẳng vào người Lôi Dĩnh khiến nàng tự giác co chặt thân thể hơn. Toàn thân đau nhức làm cho Lôi Dĩnh chết lặng, nàng mở to hai mắt nhìn căn phòng tối mịt, bụng trống rỗng, hiện tại nàng rất lạnh, rất đau, nhưng mà nàng biết, lúc này cô có ai đến giải quyết chuyện của nàng, cũng cô có người nào có lòng tốt chuẩn bị thức ăn cho nàng. Trời vừa chuyển chiều, Ô Mị Nhi đẩy cửa phòng ra, đi đến góc tường, nhấc chân đá vào người trong góc, cho đến khi nàng từ từ mở mắt, mới lên tiếng xem ra ngươi đã quen với nơi này, cho nên mới ngủ say như vậy. Lôi Dĩnh cô để ý đến nàng, tiếp tục nhắm mắt, nàng muốn ngủ, ngủ thiếp đi sẽ cô còn lạnh nữa. Cô cảm thấy đói, cũng cô cảm thấy đau. Ô Mị Nhi thấy nàng cô trả lời, lửa giận nhất thời bừng lên, con đàn bà đáng chết. Đã rơi vào cảnh này còn cố tỏ ra cao ngạo, nàng kéo lấy cổ áo Lôi Dĩnh, nói cô căn bản cô nên xuất hiện bên người hắn, nếu như cô phải vì cô thì tôi cũng cô như thế này. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lôi Dĩnh. Tôi, tại sao cô suy nghĩ một chút, nguyên nhân là vì bản thân cô, nếu tôi là Hào, tôi cũng lựa chọn một người phụ nữ đáng sợ như vậy. Lôi Dĩnh cô sợ hãi. Mở mắt nhìn Âu Mị Nhi, cô muốn gán tội cho người khác sao? Còn nói dối, Hạo có nói qua, hắn yêu ta, nhưng hắn lại muốn kết hôn với cô. Nếu cô phải là cô, Hạo sẽ vĩnh viễn ở bên tôi. Âu Mị Nhi lớn tiếng kêu lên, yêu ngươi, phụ nữ của hắn nhiều như vậy. Ba chữ anh yêu em nhất định là ngày ngày treo ở khóe miệng. Nên hắn cũng cô chỉ nói qua với một mình cô. Chẳng lẽ chỉ vì ba chữ này, thì cô nhất định cho rằng hắn thật lòng yêu cô sao? Cô cần gì vì một người đàn ông cô yêu mình, mà bước chân vào con đường phạm tội, như vậy thật cô đáng. Lôi Dĩnh nhìn nàng nói, Jin, thế mới chết vì dai là cái chết rất lai dai. Câm miệng, câm miệng, Hồ Mị Nhi buông bàn tay đang nắm lấy Lôi Dĩnh ra. Đứng lên lạnh lùng nhìn nàng nói tôi cô cho cô bác bỏ tình yêu của tôi dành cho hắn như vậy. Đồ vật của tôi, người khác đừng hòng giành lấy. Lôi Dĩnh vịn tay vào vách tường, từ từ đứng lên cho nên mới bắt tôi trói ở nơi này. Cô cảm thấy mình rất ngây thơ sao? Ngây thơ sao, tôi cô cho là như vậy. Cô chắc cũng đã đói bụng rồi phải cô? Hồ Mị Nhi vỗ tay một cái, cửa lần nữa được mở ra. Một người đàn ông mặc đồ vest đen đem theo bàn kéo đi vào để ở đây được rồi. Âu Mị Nhi đưa tay chỉ vào một cái bàn bọc khăn trắng nói. Người đàn ông mặc đồ đen để thức ăn xuống, hướng về Âu Mị Nhi hơi cúi người, liền lui xuống, sau đó đóng cửa lại. Ăn đi, nếu cô chết đói, tôi sẽ mất đi một món đồ chơi. Âu Mị Nhi nói với Lôi Dĩnh. Lôi Dĩnh cô cảm thấy người phụ nữ trước mắt này có ý tốt để cho mình ăn như vậy. Chắc chắn trong thức ăn đã bỏ thứ gì rồi, cho nên Lôi Dĩnh tựa vào tường. Cô có hành động nào khác? Hồ Mị Nhi cô cần đoán cũng biết Lôi Dĩnh lúc này đang nghĩ gì. Xoay người cầm thức ăn trên bàn trên tay. Thức ăn rất đơn giản, chỉ là một phần sandwich. Nàng từ từ đi đến trước mặt Lôi Dĩnh cười nói cô ăn phải cô. Cô xem, cái này vừa được vào buổi sáng. Còn rất mới, nàng chẳng qua chỉ là ở phần nhân chết thêm một lớp thiêu mà thôi. Ăn cô chết được, Lôi Dĩnh hướng về phía sandwich nuốt nước miếng một cái. Nàng hiện tại rất đói. Cả ngày hôm qua chưa ăn gì. Mặc dù rất muốn ăn nhưng nàng vẫn cố nhịn. Xoay đầu đi, cô để ý đến nó nữa. Hồ Mị Nhi tay phải kềm lấy cằm Lôi Dĩnh. Ngoan độc nói bây giờ cô muốn ăn cũng phải ăn. Đây là bữa sáng tình yêu do tôi cố ý chuẩn bị cho cô. Cô ăn thật lãng phí. Vừa nói nàng liền cầm bánh sandwich bằng tay trái nhét vào miệng Lôi Dĩnh. Lôi Dĩnh nhìn chằm chằm Âu Mị Nhi, miệng ngậm chặt, không muốn để nàng như ý, nhưng sức lực của nàng căn bản cô địch lại Âu Mị Nhi. Nên cuối cùng vẫn bị cưỡng ép mở miệng, vừa nuốt vào một chút, một vị cay xe đã lan tràn khắp các đầu dây thần kinh. Sau khi Âu Mị Nhi nhét toàn bộ bánh sandwich vào bụng Lôi Dĩnh, thì mới chịu buông lỏng tay. Ưu Nhã vỗ một cái, nhìn Lôi Dĩnh đang trượt xuống tường, nói đây chỉ là phần bắt đầu, phía sau còn có tiết mục hay đang chuẩn bị nói xong. Nàng lại tiến lên một bước dùng sức đá Lôi Dĩnh một cái. Mới hả giận rời đi, Lôi Dĩnh lúc này một câu cũng cô nói thành lời, trong đôi mắt là lệ tràn đầy đang thẳng tắp rơi xuống. Đôi môi vốn tại nhợt, lại đỏ hồng vì tiêu trong bánh sandwich. Tiêu Ngự Phi ngồi trong phòng làm việc, căn bản cô có ý định xử lý đống tài liệu kia. Hắn đứng lên, cầm áo khoác trên ghế đam sải bước rời khỏi văn phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Mặc dù đã gọi điện thoại cho thủ hạ đi tìm, nhưng hắn vẫn cố yên lòng. Ngồi vào xe, Tiêu Ngự Phi do dự một chút, bấm số gọi cho Minh Thiên Mạch. Minh Thiên Mạch từ phòng tắm bước ra, nhận cuộc gọi alo. Alo, Thiên Mạch, Ngự Phi, có chuyện gì sao? Có chuyện, tôi muốn cậu biết Tiêu Ngự Phi đang suy nghĩ. Hắn nên nói rõ chuyện này với hắn như thế nào? Chuyện gì? Minh Thiên Mạch hỏi. Tiểu Dĩnh bị bắt cóc, Tiêu Ngự Phi khẳng định. Bởi vì vừa rồi hắn nhận được điện thoại của Hạo đã xác nhận được thông tin. Minh Thiên Mạch nghe được hai chữ bắt cóc, lập tức hỏi sao lại như vậy? Sao cô ấy lại bị bắt cóc? Cụ thể thì tôi cô rõ, bây giờ vẫn còn trong vòng điều, bởi vì Tiểu Dĩnh bị mất tích chưa đến 24 giờ. Cho nên cô thể báo cảnh sát. Tiêu Ngự Phi nói, cậu bây giờ ở đâu? Tôi đi tìm cậu. Minh Thiên Mạch hỏi, chúng ta gặp nhau ở Mỹ Ảnh đi. Tiêu Ngự Phi nói, được, gặp mặt nói chuyện sau. Minh Thiên Mạch cúp điện thoại, mở tủ quần áo ra bắt đầu thay đồ, trước sau chưa đến 5 phút. Minh Thiên Mạch đã đóng cửa lại, ngồi vào xe, hắn hiện tại cả lòng đều tràn đầy nóng vội. Tiểu Dĩnh có thể xảy ra bất cứ chuyện gì. Cách chương.